Chàng rể quyền thế, chương 4476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lộ trình cốt lõi của nhóm đã bị dò dỉ và các khu đất được chọn trước đã được nâng cao giá một cách ác ý, có nghĩa là tập đoàn đã thực sự đi đến chỗ sinh tử tồn vong. Thế nhưng là, mọi người đã thảo luận hồi lâu, đều không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Lâm Đại giờ phút này đã thay đổi trang phục nghề nghiệp, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, ngữ khí băng lãnh. Thế nào, ngày thường từng người không phải đều là chỉ điểm giang sơn sao? Tại sao bây giờ công ty đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tử nhưng không một ai có thể giải quyết? Ta nói cho các ngươi biết, ai có thể xuất ra phương án giải quyết, ta sẽ thưởng 10 triệu. Nếu không thể lấy ra, mọi người cùng nhau cút ngay. Đối với Lâm Đại, mặc dù công ty của Kim Lăng chỉ là nơi giải khuây, nhưng vấn đề là Lâm Đại không muốn để La Thiên Hữu bởi vì nàng thất bại mà trở thành đề tài câu chuyện ở vòng tròn thượng lưu. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn để Lý Lệ rồng dẫm lên đầu mình. Mà những người trong phòng họp, dưới khí tức mạnh mẽ của Lâm Đại, đều lạnh cả sống lưng. Họ muốn đứng lên nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám nói, đều rụt trở về. Lâm Đại liếc mắt nhìn mười mấy vị giám đốc điều hành có chút thất vọng. Ngày thường, họ được lương cao lộc dày, nhưng khi đến thời điểm quan trọng, liền biến thành phế vật. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Đại rơi vào người cố vấn mới được thuê của công ty, thầy phong thủy Hứa Thừa Phong. Hứa Thừa Phong nổi tiếng trong Kim Lăng và là một trong những đại sư phong thủy có thể so sánh với Trương Thiên Chính, Hoàng Phổ Phong. Xét về thân phận giang hồ, một năm tùy tiện giúp quan lại quyền quý nhìn mấy lần phong thủy đều có thể vinh hoa phú quý. Sở dĩ hắn đến với địa ốc Kim Lăng với tư cách là phong thủy trưởng là bởi vì sau khi thầy phong thủy tiền nhiệm rời chức ra đi, không ai có thể thay thế. Ẩn thế La Gia đã vận dụng rất nhiều quan hệ trước khi mời Hứa Thừa Phong về. Vì vậy, mặc dù gia nhập địa ốc Kim Lăng không lâu, nhưng thân phận của hắn rất cao. Lúc này, Lâm Đại nhìn Hứa Chính Phong cung kính, nói nhỏ, Hứa lão, không biết ngươi có thể có biện pháp gì không? Lâm Tổng, không phải ta không muốn giúp, mà là ta thật sự không có cách nào có thể lấy được đất vàng Kim Lăng. Giá cả đều đã bị Tần Hoài Địa Sản nâng lên. Hiện tại, chúng ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thực sự rất khó để tìm ra một khu đất vàng để thay thế. Không phải là ta mấy ngày nay không làm gì, thay vào đó ta đã đi dạo quanh Kim Lăng mấy lần cùng với La Bàn, nhưng khu đất vàng phù hợp thật không có. Cách chương